Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, ta bị chết thật thê thảm a. Bạch Hổ phường lão xài tiệm dầu một trận đại hỏa đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Một hơi đốt rồi chung quanh 13 giữa cửa tiệm, chính là 6 tháng, trời hanh vật khô, mấy ngày liền không mưa. Xưởng ép dầu nổi lại tràn đầy dầu cây trầu, ngọn lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời, thành liên miên chi thế. Cũng may nơi đây tới gần Xích Thủy Hà, quan phủ cùng bách tính ngay ngắn xuất động, mới tránh khỏi thế lửa lan tràn. Thẳng đến mặt trời lặn 10 phần, thế lửa mới bị khống chế lại. Dù là như thế, toàn bộ Bạch Hổ phường tổn thất nặng nề. Bốc cháy nguyên nhân, nghe nói lão xài tiệm dầu tiểu nhị ở trong tiệm rút thuốc lá sợi, không cẩn thận đốt lên dầu cây trầu, lão xài cũng bị đốt thành tro bụi. Bất quá từ sai nhân kia bên đạt được tin tức ngầm, lão xài thi thể trên có lợi tiễn đâm thủng ngực dấu vết, hiển nhiên là ở lấy lửa trước đó đã bỏ mình. Tin tức ở trên phố lưu truyền, trở thành một cái án chưa giải quyết. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hai người đầy bụi đất, toàn thân ướt sũng, rất là chật vật. Vì rồi phòng ngừa dầu cây trầu vung phát tụ tại mặt đất hầm dẫn nổi giận hoạn, hầm đỉnh chóp nhiều đào có miệng thông gió, bó đuốc ném xuống lúc đến, hai người quyết định thật nhanh, lấy nội lực chấn vỡ miệng thông gió trên gỗ phiệt, trốn rồi ra đến, nhảy vào Xích Thủy Hà bên trong, mới tránh thoát một kiếp. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy bên kia bờ sông cứu hỏa đám người, nói, nghĩ không ra những người này càng như thế ác độc. Lý Khuynh Thành ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sát cơ, hắn lạnh lùng nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng bút chướng này ghi tạc phủ thành chủ đầu trên. Tối nay, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi phủ thành chủ, làm gì, thu sổ sách. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ngày mai liền là Kim Đao Vương đại tấn, như Lý Tiên Thành có mưu đồ, hôm nay trong phủ tất nhiên phòng giữ xâm nghiêm, chúng ta tùy tiện tiến đến sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, không ổn. Theo ngươi góc nhìn, trước đó chúng ta ở rõ ràng, bọn hắn ở trong tối, chúng ta trong thành nhất cử nhất động đều ở bọn hắn giám thị phía dưới. Trận này đại hỏa đem lão sai xưởng ép dầu thiêu thành tro tàn, không ai biết rõ chúng ta vẫn còn sống. Như thế vừa đến, chúng ta thừa cơ thay hình đổi dạng, trong tối điều tra Lý Tiên Thành làm loạn chuyện. Không bao lâu, hai người đã đổi lại Lôi Trấn Vũ cho mặt nạ, trở thành Ẩn Dương Thành bên trong lại so với bình thường còn bình thường hơn hai cái bách tính, theo lấy bách tính cùng một chỗ vọt tới Bạch Hổ Phường, gia nhập cứu hỏa hàng ngũ. Thế lửa yếu dần, phủ thành chủ phái người phong tỏa hiện trường, có phụ tá ở trấn an chung quanh bách tính. Phụ tá trưởng xài công nhìn Lý Nhân Kiệt đi đến lão xài xưởng ép dầu, đi theo còn có một người. Tiêu Kim Diễn vừa nhìn chính là năm đó người quen biết cũ, Ba Sơn Kiếm phái Đường Bất Kính. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, năm ngoái ở Phù Lăng Thành, gia hỏa này châm ngòi Tôn Thiên Cổ tìm gốc ra, về sau liền không có rồi tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại đi đến rồi Ẩn Dương Thành. Hầm sớm đã sụp đổ, đốt thành rồi một phiến đất hoang vu. Sai công nhìn nói, Đường đại trưởng môn, này một kế rất hay. Đường Bất Kính nói, Sai tiên sinh, giết rồi kẻ này, ta liền là Đường Đường chính chính Ba Sơn Kiếm phái trưởng môn, chữ đại diện có thể miễn rơi mất. Năm ngoái, Đường Bất Kính trở lại Ba Sơn Kiếm phái, đại diện chức trưởng môn, công bố muốn vì lão trưởng môn báo thù, không giết Tiêu Kim Diễn, liền không quăng ra, thay mặt chữ, hôm nay đại thù được báo, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lý Nhân Kiệt cũng nói, ngươi khả năng nhận được Tiêu Kim Diễn. Đường Bất Kính nói, người này cùng ta Ba Sơn kiếm phái có thù không đội trời chung. Coi như hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra được. Lý Nhân Kiệt chỉ vào hầm nói, nơi này thật lớn một đống bụi, ngươi đến giúp đỡ nhận một cái đi. Đường Bất Kính giống khuôn giống hình đi đến hầm. Dạo qua một vòng, chỉ vào một đống bụi mảnh, nói, chính là cái này. Làm sao mà biết, Đường Bất Kính nói, Tiêu Kim Diễn làm người ác độc, tâm như sắt đá, ngươi nhìn này đối cho tàn, phẩm chất không đều, có lẽ là thiêu đốt không đầy đủ, hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Nói lấy, không biết từ nơi nào tìm đến một cái vỏ chai rượu, đem kia một đống cho tàn đặt đi vào, nói, chờ trở lại Ba Sơn kiếm phái, ta liền dùng hắn cho cốt tế lão trưởng môn. Đám người lại lục soát nửa ngày, không có phát hiện gì khác lạ. Ở Sài Công nhìn dẫn đội phía dưới rời đi rồi Bạch Hổ Phường, Đường Bất Kính báo thù, tâm tình vui vẻ, đại thù được báo, há có thể không rượu. Thế là tấu chương chưa xong, mời lật giấy hướng Tào Gia Lý Ký ủ lâu năm đi đến. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành thấy thế, theo đuôi mà đi. Đường Bất Kính tiến vào rượu cửa hàng, há miệng liền muốn một vò rượu, nghe xong giá cả đắt mà không hợp thói thường, lại đổi thành rồi một bình xích thủy rượu, chút rồi món nguội thức nhắm, một đĩa đậu phộng, một đĩa đậu tương, rót một chén, mảnh uống chậm mài, rất là say mê. Tiêu, Lý hai người tới hắn đối diện, nói, nhìn vị đại hiệp này hồng quang đầy mặt, có lẽ là có tin mừng chuyện a. Hắn hai người đã thay hình đổi dạng, lôi ra trang mặt nạ thiên hạ nhất tuyệt, cũng không ngu Đường Bất Kính nhìn ra mèo ngán. Đường Bất Kính ra hiệu hai người ngồi xuống, cười nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta dụng kế giết rồi hai cái cửu nhân, vì sư phụ ta, sư huynh báo thù. Đến, đến, ngồi xuống, mỗi người thưởng các ngươi một chén rượu. Dứt lời, hắn hướng tiểu nhị muốn rồi hai cái chén rượu, cho mỗi người ngã rồi non nửa chén, đẩy lên hai người trước mặt. Tiêu Kim Diễn hỏi, không biết đại hiệp xưng hô như thế nào. Đường Bất Kính ngạo nghễ nói, ta tại hạ Ba Sơn kiếm phái chính thức trưởng môn. Đường Bất Kính, Lý Khuynh Thành giật mình nói, nguyên lai trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Đường trưởng môn. Đường Bất Kính trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ mình ở trên giang hồ nổi danh như vậy nha. Xem ra trước đó không lâu bỏ ra 300 lượng ở Hiểu Sinh trên giang hồ làm cái kia bài tin tức rất có tác dụng. Các ngươi nghe nói qua Đường Mỗ giết sư thí huynh giành chức trưởng môn, người nào không biết, người nào không hiểu. Ba, Đường Bất Kính chén rượu trong tay rơi xuống đất. Tiểu nhị nghe được, tới đây nhắc nhở nói, một cái chén rượu 10 đồng tiền a. Đường Bất Kính không hề hay biết, nhìn chằm chằm hai người hỏi, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, vô danh người qua đường mà thôi. Hừ, Đường Bất Kính nói, nói bậy nói bạ. Sư phụ ta Ba Sơn đêm mưa tiêu tương khách, chính là Tô Châu Tiêu Kim Diễn giết chết. Này chuyện là ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi lại từ đâu chỗ nghe tới lời đồn? Tiêu Kim Diễn nói, này nhìn không phải nói bậy, ta là nghe Lục Phiến Môn một cái lão sai nhân trước khi lâm chung nói tới. Hắn nói tiêu tương khách đại hiệp chung chúng rồi hai kiếm, chí mạng một kiếm, từ dưới hướng lên vào ở ngực, thân kiếm ở trong lồng ngực ngoặt, rồi một cái nghiêng sừng. Này một chiêu, chính là quý phái Ba Sơn đêm mưa kiếm, mà đổi thành một người bên trong thì cắm ngược liễu, cũng là Ba Sơn kiếm phái kiếm pháp, cho nên kia sai nhân khẳng định, tất nhiên là trong sư môn hồng giết người. Đường Bất Kính vội hỏi, kia lão sai nhân đâu? Năm ngoái bị rồi bệnh sốt rét, chết rồi, cái này chuyện còn có ai biết được? Tiêu Kim Diễn nói, vừa lúc ta hai người là kia sai nhân hàng xóm, hắn không có con cái, là ta hai người vì hắn lão nhân ra tống chung, có có lẽ chưa truyền vào Lục Nhĩ bên ngoài. Đường Bất Kính trong lòng hiện lên một tia sát cơ, trên mặt bất động thanh sắc, nói, loại này từ không sinh có, huyệt trống đến gió chuyện, hai vị huynh đệ chớ có tin tưởng, đến, ta mời các ngươi uống rượu. Tiêu Kim Diễn bắt được hắn biểu lộ, biết hắn đã mắc câu, trong miệng lại chối từ nói, này xích thủy mùi rượu nói không ra sao, nếu là rượu nho, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Đường Bất Kính trong lòng tự nhủ, dù sao đây là các ngươi cuối cùng một bữa rượu, uống no làm cái say ma quỷ, tìm không thấy đầu thai con đường. Thế là nói, tiểu nhị, đến một vò rượu nho. Tiêu Kim Diễn lớn tiếng nói, đường trưởng môn quả nhiên là hào sảng người hào. Sảng, thấy thế nào đều là người trong Long Phượng, vừa nhìn liền không giống như là giết sư thí huynh hạng người. Hôm nay ta huynh đệ hai người cùng quân mới quen đã thân, nói cái gì cũng phải uống hai vò. Tiểu nhị lại đến một vò. Tiểu nhị hướng Đường Bất Kính hướng đi hỏi thăm tầm mắt. Đường Bất Kính khẽ cắn răng, hai vò rượu nho đi lên. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành một trận phong quyển tàn vân. Đường Bất Kính trong lòng giọt máu, hắn nương, này rượu lão tử liền số không đầu đều không uống đến a. Không bao lâu, hai người ghé vào trước bàn, Đường Bất Kính hô rồi hai người một thân, thấy hai người như chết heo đồng dạng, gọi tới tiểu nhị, nghe xong muốn ba lượng bạc hơn, thẳng cắn rụng răng, nhưng nghĩ tới hôm nay chuyện như tiết lộ ra ngoài, kia hậu quả khó mà lường được. Tính tiền xong, vịn hai người đi ra rượu cửa hàng, hô rồi một chiếc xe ngựa, rẽ ngoặt bôi góc tấu chương chưa xong, mời lật giấy rẽ ngoặt, đi đến Chu Tước phường một chỗ hoang mà. Tiêu Kim Diễn nấc rượu, hỏi, đường trưởng môn, này là muốn đi nơi nào? Đường Bất Kính nói, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục uống. Trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng, không thích hợp uống rượu, ngã càng thích hợp giết người chôn xương. Đường Bất Kính rút ra trường kiếm, hướng Tiêu Kim Diễn đi tới. Tiêu Kim Diễn liên tục khoát tay, ra vẻ ngạc nhiên nói, đường trưởng môn, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao muốn giết ta? Đường Bất Kính cười u ám nói, hai người lúc đầu có thể không chết, bất quá lại biết không nên biết bí mật, cho nên thật có lỗi, chỉ tốt giết người hai người diệt khẩu. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngày đó, người cũng là như thế này giết Tiêu Tương Khách cùng Tôn Bất Nhị? Đường Bất Kính nghe vậy, nói, người nói cái gì? Tiêu Kim Diễn một chỉ phía sau hắn, nói, ngươi nhìn, mặt sau có cái người, ở ngực cắm lấy một thanh kiếm, ghé vào phía sau ngươi, muốn cùng ngươi lấy mạng đâu. Đường Bất Kính ngày đó giết chết sư phụ sư huynh, trong lòng lúc đầu có quỷ, nghe được Tiêu Kim Diễn lời nói này, nhịn không được cảm thấy sau cái cổ phát lạnh, quay người lại, chỉ thấy một cái nắm đấm bổ tới, đầu đau xót, đã hôn mê. Lý Khuynh Thành lắc lắc tay, đầu không lớn, ngược lại là thật cứng rắn. Hắn đá rồi Đường Bất Kính một cước, gặp hắn không phản ứng chút nào, hỏi, gia hỏa này xử lý như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, giữ lại hữu dụng. Tiêu Kim Diễn dùng miếng vải đen đem Đường Bất Kính con mắt được trên, lại tìm rồi sợi dây, đem hắn trói ở một khối tảng đá trên, cùng Lý Khuynh Thành chờ hắn tỉnh lại. Bóng đêm đã đen, tối, Đường Bất Kính hồi tỉnh lại, thấy con mắt bị được, bốn phía là tiếng gió vun vút, hô nói, có ai không, cứu mạng, không người trả lời. Đường Bất Kính dùng sức giãy giụa, trong ngực đến rơi xuống một cái đồ vật, xoẹt một tiếng rớt bể, chính là hôm nay ở tiệm dầu chứa Tiêu Kim Diễn, cho cốt, cái kia cái bình. Một hồi âm phong thổi tới, đất trên tiếng sột soạt rung động. Đường Bất Kính nghe được có người nói, Đường Bất Kính, đường trưởng môn, ta bị chết thật thê thảm a. Nói lấy, một đôi tay bắt hắn lại chân, sợ đến hắn toàn thân nổi da gà lên. Ngươi là ai? Ta là Tiêu Kim Diễn a, đường trưởng môn, hôm nay ta bị đốt thành tro bụi, ngươi đem ta hồn phách chứa vào bình bên trong, hiện tại ta 7 hồn 6 phách hủy hết, đầu thai vô vọng. Đường trưởng môn, ngươi nói làm sao bây giờ a? Đường Bất Kính cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn kiếm phái chỗ này Đại Ba Sơn, thường thường lưu truyền một chút oan hồn chết đi hóa thành lệ quỷ lấy mạng chuyện. Thêm chi lại làm đối lý chuyện, liền nói, hảo hán tha mạng, ta không phải hảo hán, tốt quỷ tha mạng ngươi yên tâm. Sau ngày hôm nay, nhất định mời tốt nhất pháp sư, làm cho ngươi 77 đến 49 ngày đạo tràng. Giúp ngươi siêu độ, để ngươi kiếp sau đầu thai đến đại phú đại quý nhà. Hôm nay ở Nại Hà Cầu, ta đụng phải Tiêu Tương Khách cùng Tôn Bất Bình hai người. Đèn Bạch Vô Thường nói bọn hắn thuộc về đột tử, cũng vô pháp đầu thai, chuẩn bị 2 ngày này cũng tới tìm ngươi lấy mạng đấy, đừng. Khác, ngàn vạn đừng. Đường Bất Kính dọa đến sắc mặt tái nhợt, hàm răng run lên, nói chuyện có chút cà lăm. Ta chỉ cần ngươi thả ta một đầu sinh lộ, ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngày mai Kim Đao Vương đại tấn, Lý Tiên Thành đến tột cùng có âm mưu gì? Đường Bất Kính nói, hắn ở Kim Đao Đài trên chôn rồi dầu cây trầu, chuẩn bị. Đường Bất Kính đột nhiên giật mình, kịp phản ứng, Tiêu Kim Diễn, ngươi không chết. Tiêu Kim Diễn ha ha cười to, ta nếu là chết rồi, ngươi thay mặt trưởng môn thay mặt há không muốn bắt rơi mất. Đường đại trưởng môn, Đường Bất Kính đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên cái chán chịu rồi một quyền, lại đã hôn mê. Lý Khuynh Thành nói, người này xử lý như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, ném nơi này đi, hắn loại này giết sư thì huynh chi đồ, giết rồi hắn, bẩn rồi tay của chúng ta, giữ lại để bọn hắn người của sư môn xử lý hắn a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.